Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, truyền thuyết đô thị. Kia cái gì đội? Không bắt nữ hài tử. Bắt nam hài tử làm gì? Han Yu có chút kỳ quái phải hỏi Satan Ruiko. Uy, Han Yu đồng học, người đây là ý gì? Dựa vào cái gì phải bắt nữ hài tử, mà không thể bắt nam hài tử? Người đây là giới tính kỳ thị. Satan Ruiko não mạch kín chính là cùng Han Yu không đồng dạng. Nha, ta nơi nào có giới tính kỳ thị ý tứ a? Đối với Satan Ruiko quát hỏi, Han Yu có chút giờ khóc giờ cười, chỉ bất quá. Trước kia tin tức tới nói nữ hài tử đụng phải người xấu sự tình tỷ lệ cao hơn. Cho nên theo tư duy quán tính tới nói có chút kỳ quái mà thôi. Nha, được rồi, tha thứ ngươi. Satan Ruiko cũng là gặp Han Yu tại phòng bệnh. Sợ hắn có chút ngột ngạt cố ý chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá, bọn hắn bắt nam hài tử làm gì? Han Yu đối với bắt nam hài tử sự tình vẫn là rất hiếu kỳ. Nghe nói, bị bọn hắn bắt lại nam hài tử, cuối cùng đều sẽ bị cách ăn mặc thành xinh đẹp nữ hài tử. Hở, ai, X4, đừng nói Han Yu. Đối với đáp án này, nữ hài tử khác vốn đang coi là sẽ là thứ gì cất thận. Cướp bóc loại hình hắc ám hành vi, kết quả cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Lập tức đám nữ hài tử cùng Han Yu đồng dạng tề hô lên tiếng. Gạt người đi, Satan Sao San, người không phải là chính mình viện đại một cái truyền thuyết đô thị đến đùa chúng ta chơi à? Uiharu Kazari cảm thấy chuyện này thực sự có chút quá nói nhảm. Cũng liền có chút không tin tưởng Satan Ruiko. Đúng đấy, Satan Sao San, người cũng không cần cố ý biên cái cố sự đến đùa cái này vượn người vui vẻ đi. Bởi vì thứ bảy cùng Misaka Mikoto gián tiếp hôn sự tình, Shirai Kuroko hiện tại vẫn còn có chút cừu thị Han Yu. Chỉ bất quá tại Misaka Mikoto áp lực dưới, tăng thêm Han Yu hiện tại xem như cái bệnh nhân, Shirai Kuroko mới từ bỏ hiện tại trả thù Han Yu hành vi. Nha, nha, Satan Sao San cũng là có ý tốt nha. Mọi người không muốn nói như vậy nàng nha. Misaka Mikoto mở mới đi ra hòa giải. Satan đồng học nhưng không có nói dối nha. Takasago Tomoe bởi vì tại tiệm sách làm công nguyên nhân, cho nên thường xuyên tiếp xúc các loại người, cũng nghe từng tới tương tự tin tức. Vẫn là xã trưởng đại nhân hiểu ta. Ta nhưng không có nói chuyện a. Các ngươi nhìn, cái này thế nhưng là lên tạp chí a, mà lại còn có ảnh chụp đâu. Nói Satan Ruiko đem tạp chí trong tay của mình lật đến truyền thuyết đô thị cái kia một tờ, sau đó chuyển tới cho Misaka Mikoto bọn hắn nhìn. Thế là Han Yu liền theo mấy nữ hài tử cùng một chỗ dò xét cái đầu, tiến tới tạp chí nhìn đằng trước lên báo cáo nội dung. Truyền thuyết đô thị, chấm ngoặc kép, gần nhất trong đô thị có một phe chuyên môn tại các đại học trường học tan học thời gian, đối với một thân một mình về nhà nam hài tử ra tay. Hiện cũng có bao nhiêu danh học sinh thụ hại. Theo người bị hại miêu tả, cái kia đội chung hai tên nam tử, một người dáng người tương đối cường tráng, mặc màu đen thuần sắc áo tay ngắn, thân dưới mặc màu xanh lam quần jean, mang theo túi màu đen đầu mũ, xem ra hẳn là một cái đầu trọc, mà đổi thành một nam tử thân hình cao gầy, giữ lại đầu viên đạn. Trên người mặc màu trắng thuần sắc sau lưng, thân dưới mặc màu đen quần jean. Bất quá làm cho người nghi ngờ là, cái kia đội ngoại trừ tại bắt cóc người bị hại thời điểm sẽ công kích người bị hại bên ngoài, tại chế phục người bị hại về sau liền sẽ không tại tổn thương người bị hại. Cũng không tổn thương người bị hại, cũng không cướp lấy người bị hại trên người tài vụ. Ngược lại sẽ tại đối với người bị hại sau khi nói xin lỗi, vì người bị hại trang điểm. Tựa hồ cái kia đội mục đích đúng là bắt nam hài tử, sau đó cho bọn hắn trang điểm, đem bọn hắn cách ăn mặc thành đáng yêu nữ hài tử. Trở xuống là mấy vị dũng cảm người bị hại cung cấp trước sau so sánh ảnh chụp. Chấm ngoặc kép, nói bậy, gạt người đi, cái này ảnh chụp thật là một người sao? Misaka Mikoto xem hết văn tự, lại đi nhìn ảnh chụp, sau đó nhìn trước sau so sánh hết sức rõ ràng ảnh chụp. Misaka Mikoto căn bản không dám tin tưởng là cùng một người. Chính là A, trước đó ảnh chụp chính là một cái xem ra rất hèn mọn gia hòa. Phía sau hoàn toàn chính là một cái mỹ thiếu nữ A. Giới tính cũng không giống nhau có được hay không? Uiharu Kazari tam quan nhận lấy trùng kích. Làm sao có thể? Trang điểm có thể làm được loại trình độ này. Shirai Kuroko còn tốt. Bình thường vì mị hoặc Misaka Mikoto. Chính mình cũng đi hiểu một chút trang điểm sự tình. Nhưng là đối với tạp chí trên tấm ảnh mãnh liệt so sánh. Shirai Kuroko thì là chấn kinh tại cái kia đội trang điểm tiêu chuẩn. Hẳn là cùng là một người đi. Các ngươi cái này hai tấm ảnh chụp. Hai người khóe mắt đều có một viên nước mắt nốt ruồi. Mà lại vị trí cũng đều đồng dạng đâu. Misaka Mikoto chỉ trên tấm ảnh giống nhau địa phương cho. Mọi người nhìn. Ai? Thật ai? Uiharu Kazari xem xét cũng chỉ có thể tin tưởng là cùng một người. Quá lợi hại. Mà Shirai Kuroko thì là đang suy nghĩ nếu như mình lại loại trình độ này trang điểm. Trình độ. Có phải hay không liền có thể đẩy ngã tỷ tỷ đại nhân? Là thật à, trong đó có người ta còn nhận biết đâu. Takasago Tomoe gọt lấy quả táo. Nói một tiếng, ai, xã trưởng là cái nào? Đám nữ hài tử nghe xong lòng hiếu kỳ liền dậy. Hanyu cũng không ngoại lệ. Là cái này, hắn là chúng ta tiệm sách khách quen. Ngày đó hắn ngay tại tiệm sách phụ cận bị tập kích. Sau đó tới chúng ta tiệm sách cầu cứu. Takasago Tomoe chỉ vào một tấm hình nói. Lúc đầu ta còn muốn giúp hắn đem hóa trang tháo bỏ xuống. Kết quả hắn nói muốn bảo lưu lại đến. Trở về cho người trong nhà nhìn xem. Nhiều chụp mấy tấm hình kỷ niệm một chút đâu. Hanyu nghe xong lập tức khóe miệng giật giật. Kuroko, loại trình độ này, người có thể làm được sao? Misaka Mikoto biết Shirai Kuroko biết trang điểm, cho nên liền hỏi Kuroko. Ta, thật xin lỗi, ta làm không được, tỷ tỷ đại nhân, chấm ngoặc kép. Lúc đầu Shirai Kuroko muốn nói mình có thể, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là ủ rũ đến chi tiết nói cho Misaka Mikoto. Thật lợi hại đâu, nếu là chúng ta cũng biết lợi hại như vậy trang điểm thật liền tốt. Satan Ruiko có chút hy vọng, chính mình cũng có thể nắm giữ lợi hại như vậy kỹ năng. Bất quá ta cảm thấy, các ngươi bộ dáng bây giờ cũng rất tốt à, căn bản không cần trang điểm. Hanyu nghĩ nghĩ cùng đám nữ hài tử nói chuyện phiếm nói. Tại sao nói như vậy chứ? Hanyu đồng học, đám nữ hài tử có chút hiếu kỳ Hanyu cách nhìn. Mấy người các ngươi nữ hài tử đều xinh đẹp như vậy. Có thể đều là khó gặp mỹ thiếu nữ. Tự nhiên không cần trang điểm tới tân trang chính mình. Gặp đám nữ hài tử bị chính mình khen xinh. Đẹp sau biến thành có chút cao hứng. Hanyu hơi dừng lại một chút. Mà lại các ngươi hiện tại đang đứng ở nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác. Các ngươi trên thân nhất mỹ lệ địa phương chính là các ngươi hiện tại tự nhiên bộ dáng. Cho nên các ngươi căn bản không cần cái gì trang điểm. Đem chính mình tự nhiên nhất một mặt bày ra là được rồi. Ngược lại nếu như đi trang điểm, cũng cảm giác mang lên cho mình mặt nạ, sẽ trở nên mất tự nhiên. Hanyu-kun, thật sự là sẽ nói đâu. Takasago Tomoe nghe cũng thật cao hứng. Đúng thế, bất quá để cho người ta nghe thật cao hứng đâu. Uiharu đều nghe thẹn thùng đâu. Satan Ruiko thường ngày đùa giỡn Uiharu Kazari. Satan sao san, Uiharu Kazari trách cứ đến hô một tiếng Satan Ruiko. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, ra ngoài thành kiến, Shirai Kuroko đâm Hanyu một câu. Nhưng là trong lòng lại là đang suy nghĩ, trách không được. Cái kia mấy lần ta trang điểm về sau, tỷ tỷ đại nhân không mặn không nhạt dáng vẻ. Không thể không nói cái này vượn người thuyết pháp rất có đạo lý. Ân tương đương, Misaka Mikoto không nói gì. Ngược lại nhìn chằm chằm Hanyu mặt không rời mắt. Misaka Senpai, người đang nhìn cái gì? Uiharu Kazari có chút kỳ quái. Dùng mềm nhũn thanh âm hỏi. Các ngươi không cảm thấy. Han Yu Dong học tướng mạo rất thích hợp trang điểm thành nữ hài tử sao? Misaka Mikoto ngắm nghía Han Yu mặt, tay phải sờ sờ cái cằm, nghiêm trang nói, tựa như là dáng vẻ như vậy đâu. Mấy cái nữ hài nghe Misaka Mikoto lời nói về sau cũng cùng nhau nhìn về phía Han Yu mặt, sau đó đến có kết luận, nếu không chúng ta cho Han Yu đồng học hóa cái nữ hài tử hóa trang thử một chút đi. Takasago Tomoe đề nghị, hở? Han Yu sắc mặt trong nháy mắt biến thành vạn phần hoảng sợ. Đúng a, ta siêu muốn nhìn Han Yu đồng học cách ăn mặc thành nữ hài tử dáng vẻ đâu. Satan Ruiko chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Một bên Uiharu Kazari không nói gì, nhưng là trên mặt cũng là vẻ rất là háo hức. Kuroko, Misaka Mikoto Hoshirai Kuroko một tiếng, giao cho ta đi, tỷ tỷ đại nhân. Chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko không biết từ nơi nào móc ra một bộ trang điểm dụng cụ liền hướng phía Han Yu đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.